Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006, tươi mới khí thế. Đây không phải tay phải cùng tay phải cái loại cảm giác này, mà giống như là một mảnh tĩnh hồ nước, có người ở giữa tách ra một đầu ngấn nước, hồ nước này chia làm hai nửa, nhưng sau đó một khắc nhưng lại một lần nữa tương dung. Giờ khắc này, hắn giống như trông thấy hai cái chính mình như thế giao hòa. Nhưng hắn biết rõ trong đó có một cái không phải chân chính chính mình. Như đều là thuần túy ý chí của mình, liền không có khả năng để hắn xuất hiện dạng này cảm giác. Cái kia một cái khác chính mình, có lẽ chính là thiên mệnh hộp máu lực lượng. Ở dĩ vãng, hắn chỉ có thể được hưởng thiên mệnh hộp máu mang tới đặc thù hiệu dụng. Lại căn bản là không có cách cảm giác thiên mệnh hộp máu đến cùng là hạng gì dạng tồn tại. Đến cùng là lấy phương thức gì cải tạo cùng chiếm cứ hắn thân thể. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, thiên mệnh hộp máu lực lượng không chỉ thẩm thấu hắn máu thịt, mà lại đồng thời ở xâm vào hắn ý thức. Loại lực lượng này, chỉ sợ không chỉ có là ở mê hoặc hắn ý thức, còn tại học tập. Còn tại tiềm di lặng yên hóa cải biến hắn ý nghĩ. Cuối cùng, hắn sẽ cảm thấy hắn vẫn là chính mình. Nhưng mà kỳ thật chân chính mình đã bị một cái khác chính mình triệt để thôn phệ. Đây là một loại đáng sợ phát hiện. Nhưng lúc này lại ngược lại để hắn có chút hưng phấn run rẩy. Bởi vì hắn bình thường không có khả năng phát hiện thiên mệnh hộp máu bất kỳ khí cơ. Nhưng bây giờ lại có thể. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bất kỳ lực lượng nào đều có giới hạn. Loại này không ngừng hút nạp nguyên khí chuyển hóa. Chỉ sợ đối với thiên mệnh hộp máu mà nói cũng quá nhanh. Có chút không thể thừa nhận. Nói cách khác, ở hắn mệt mỏi đồng thời, thiên mệnh hộp máu cũng ở mỏi mệt. Còn có một tầng là mấu chốt nhất nguyên nhân, là thiên mệnh hộp máu một mực đang bị áp chế. Thiên mệnh hộp máu có thể càng thêm càn rỡ thôn phệ hắn sinh cơ. Từ đó lớn mạnh tự thân. Nhưng loại này thôn phệ bây giờ bị Vũ Văn Liệp trong tay cái nào đó pháp khí áp chế. Cho nên hắn thân thể không tiếp tục chuyển biến xấu. Hiện tại đối với hắn mà nói, đã có thể cảm giác được thiên mệnh hộp máu chân chính khí cơ. Hắn liền có khả năng tiếp xúc đến Vũ Văn Liệp trong tay kiện pháp khí kia khí cơ. Chỉ cần để hắn chân chính chạm đến trong đó nguyên khí pháp tắc, hắn liền sẽ không nhận thiên mệnh hộp máu khống chế, không nhận Vũ Văn Liệp khống chế. Cho nên lúc này, loại cảm giác này rất cổ quái. Nhưng khi càng nhiều từ tử vong mà thành nguyên khí mãnh liệt tuôn vào hắn thể nội, cho dù hắn thân thể cảm giác càng thêm mất cảm giác, nhưng hắn lại cảm giác 10 phần mỹ diệu. Hắn đưa tay ra, loại kia cảm giác cường đại lại trở về rồi. Vô số cỗ nguyên khí còn ở trong cơ thể hắn bôn tàu, nhưng hắn khí hải chỗ sâu tích xúc chân nguyên lại là như cùng tuyệt đê nước sông từ hắn bàn tay ở giữa sông ra. Bạch, một luồng khủng bố khí cơ ở hắn trong tay bộc phát. Hắn trong tay xuất hiện rồi một cái quả cầu ánh sáng. Cái này quả cầu ánh sáng so với bên trên bầu trời ánh trăng còn muốn sáng tỏ. Tựa như là một khỏa chân chính tinh thần ở hắn trong tay hình thành. Hắn tay có chút cứng ngắc, cho người cảm giác là cho dù là chính hắn nâng viên này quả cầu ánh sáng đều sẽ cảm giác được có chút nặng nề. Quả cầu ánh sáng ở hắn trong tay nhanh chóng bành trướng. Sau đó đem hắn thân thể đều che lại. Chỉ là loại khí tức này bộc phát, liền đã để chung quanh kỵ quân căn bản là không có cách tới gần. Ở sau đó trong nháy mắt, phương viên mấy trăm trượng trong không gian, vang lên vô số chim sẻ kinh bay loại đập cánh âm thanh. Vô số lưu quang vô cùng hỗn loạn bay lên. Tựa như là có vô số bươm bướm đột nhiên đã tuôn ra túi. Tại chiều lấy bốn phương tám hướng cuồng vũ, làm ma tông trong tay ánh sáng biến mất lúc, hắn phương viên mấy trăm trượng bên trong, trừ hắn ra, lại không người sống. Số bên ngoài trăm trượng kỵ quân nhìn lấy trước người những kia đồng liêu ngã xuống chết đi. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy đau lòng cùng hận ý. Nhưng bọn hắn cũng không có như vậy đình chỉ tiến công. Chỉ là ở mấy tiếng quát chói tai bên trong, phía sau sở hữu kỵ quân toàn bộ tản ra. Bọn hắn không có hiện ra rất dày đặc tiến công trạng thái. Lấy bảo đảm mấy chục trượng phạm vi bên trong, chỉ có chút ít mười mấy kỵ tồn tại, nhưng mỗi thời gian một hơi thở bên trong, lại đều có hơn 10 kỵ vô cùng có ăn ý hướng phía ma tông phóng đi. Cái này chung quy là chính mình dạy dỗ qua vương triều. Loại này hung hãn không sợ chết cùng linh cơ ứng biến để ma tông trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ tán. Thường, hắn lần nữa hít thật sâu một hơi. Vô số từ chết mà thành nguyên khí hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Mà loại kia rõ ràng cảm giác được thiên mệnh hộp máu tồn tại cảm giác. Lại lần nữa về tới hắn thân thể. Có như vậy trong nháy mắt, hắn trong nhận thức xuất hiện rồi hai mảnh biển. Một mảnh là hắn quen thuộc tĩnh mịch tĩnh hải. Hắn vô số năm khổ tu tích lũy ở thể nội loại kia tịch lạnh khô diệt khí tức ở trong đó không ngừng bốc lên, mà một mảnh là đỏ rực huyết hải. Nước biển bên trong có vô số ánh sao đang nhấp nháy. Những kia ánh sao như là vật sống, tựa như là đến từ tinh không vô số quỷ dị con mắt. Tiếp theo, hắn hai bên huyệt thái dương có chút thấy đau. Đầu óc của hắn bắt đầu ngất đi. Hắn toàn thân kinh mạch bên trong cũng sinh ra đau nhức muốn nứt cảm giác. Thời gian dài tập trung tinh thần điều động chân nguyên đã để hắn tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng hắn lúc này tựa như là cưỡng ép đem chính mình ý thức thế giới tách ra. Để cho mình thức không nhận thiên mệnh hộp máu ảnh hưởng. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, lại tựa hồ như so với hắn liên tục chiến đấu mấy canh giờ còn muốn mệt nhọc. Thể xác và tinh thần của hắn đều mệt, tinh thần gần như sụp đổ. Để hắn thân thể cũng bắt đầu không thể thừa nhận những này nguyên khí cùng tự thân chân nguyên đi. Lại, qua một tiếng, hắn phun ra, hắn nôn khan lấy phun ra chút trong bụng chua nước. Cái kia vọt tới hắn bên người hơn 10 kỵ không nghĩ tới sẽ có dạng này biến hóa. Động tác bỗng nhiên chậm chạp, nhưng muốn giết chết bọn hắn. Đối với ma tông mà nói chỉ cần một cái động niệm. Hắn có quá đầy đủ thời gian, hắn phun ra chua nước, cảm thấy chí ít hít thở thông thuận rồi chút, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào. Cái kia hơn 10 kỵ ngã gục liền, cùng trước đó đồng dạng, những kia mất đi khống chế chiến mã căn bản không chịu nổi trên người hắn tán phát loại khí tức kia. Nhào nhào hướng phía bốn phía trong hoang dã chạy tới, hắn không được rồi. Có người hô lên, trong thanh âm này tràn đầy không xác định, ngay cả hô lên người này đều không thể để cho mình tin tưởng. Ma Tông thật sự không được rồi, nhưng ít ra lúc này Ma Tông nôn mửa, để những này quyết định chết ở chỗ này kỵ quân cảm thấy mình tử vong có giá trị. Ma Tông có chút chật vật nâng lên đầu, hắn cũng nghiêm túc suy tư một chút mình rốt cuộc được hay không. Hắn chỉ là nghiêm túc phán đoán, chính mình cùng thiên mệnh hộp máu đến cùng ai càng có thể ngao một chút. Liền tại lúc này, hắn phát hiện rồi một sợi mới khí cơ, một sợi hắn càng hy vọng bắt khí cơ, một sợi tràn ngập sức sống cùng sinh cơ khí tức từ đằng xa mà đến. Lặng lẽ hội tụ tại những cái kia khí lưu bên trong, tiến vào hắn thể nội. Làm cái này sợi khí cơ trong cơ thể hắn chuyển hóa nháy mắt. Hắn cảm thấy mình đầu óc bỗng nhiên rõ ràng chút. Trong cơ thể hắn rất nhiều cảm giác khó chịu biến mất rất nhiều. Cái này giống như là hắn ở mạc bắc cao nguyên bên trên. Lại mỏi mệt lại khi đói bụng. Đột nhiên uống một chén lớn dùng sữa dê cùng trà đậm ngao cây dầu sờ. Nếu là trước đó, hắn không cách nào cảm giác được trong cơ thể mình thiên mệnh hộp máu khí cơ. Hắn cũng căn bản không có khả năng cảm giác được cái này sợi khí cơ. Cho nên lúc này, hắn sở hữu cảm giác tận khả năng truy hướng cái này sợi khí cơ. Hắn lập tức đạt được rồi đáp án. Thiên mệnh hộp máu tựa hồ đạt được rồi lượng lớn chất dinh dưỡng. Đạt được rồi máu mới. Sau đó thiên mệnh hộp máu lại phân ra một chút sinh mệnh lực quán vào hắn thân thể. Đây hết thảy đương nhiên cũng không phải là thiên mệnh hộp máu ý chí. Là từ bên ngoài đến cỗ lực lượng kia, làm cho thiên mệnh hộp máu không còn càn rỡ hấp thu hắn lực lượng. Ngược lại ở từ ngoại giới được bổ sung về sau, ngược lại phân ra một phần lực lượng cho hắn. Cỗ lực lượng này tự nhiên đến từ cái kia tên thần bí sư Thúc Vũ Văn Liệp. Hắn nguyên bản chính là càng đến thời khắc nguy hiểm càng bình tĩnh hơn cái loại người này. Lúc này hắn biết rõ chính mình là chân chính sinh tử một đường. Nếu là không thể bắt ở có hạn cơ hội, chính mình hy vọng liền sẽ mãi mãi mất đi. Hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cái này sợi khí cơ phía trên. Hắn thình lình phát hiện, rót vào thiên mệnh hộp máu cái này sợi khí cơ bên trong. Có Vũ Văn Liệp chân nguyên khí tức, ở Vũ Văn Liệp xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm nghiêm túc cảm giác qua Vũ Văn Liệp chân nguyên. Hắn đã sớm xác định Vũ Văn Liệp chân nguyên tu vi không bằng hắn. Nhưng Vũ Văn Liệp chân nguyên bên trong, nhưng lại có cổ quái tinh thần nguyên khí khí tức. Lúc trước hắn vẫn cho là Vũ Văn Liệp là thuần túy lấy một cái thần bí U đế truyền thừa xuống pháp khí đến khống chế trong cơ thể hắn thiên mệnh hộp máu. Nhưng bây giờ hắn thình lình phát hiện rồi một cái làm hắn có chút khiếp sợ mới bí mật. Loại này khống chế tựa hồ cũng là muốn tiêu hao Vũ Văn Liệp chân nguyên. Mà lại lúc này loại này bổ sung, Vũ Văn Liệp tựa như là cũng đang dùng chính mình chân nguyên nuôi nấng thiên mệnh hộp máu. Vũ Văn Liệp là muốn mượn hắn tay đối phó Bắc Ngụy quân đội, đối phó Bắc Ngụy hoàng đế, chỉ là tiêu hao chính mình lượng lớn chân nguyên đến đạt thành dạng này mục đích. Đem chính mình chân nguyên tiêu hao ở ven đường những này quân đội trên người. Tựa hồ vốn không tất như thế. Cái kia vì cái gì Vũ Văn Liệp muốn khai thác dạng này phương pháp? Chỉ sợ không chỉ là muốn để thế gian cảm thấy hắn là chân chính ma vương. Là quân đội đều không có cách nào đối phó ma vương. Mà là có càng sâu dụng ý. Đem Bắc Ngụy sở hữu sự chú ý cùng lực lượng đều tập trung ở chính mình trên người. Cái này chẳng lẽ không phải điệu hổ ly sơn? Hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.